sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 55, cỏ khô tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ngài nói tới cảm giác tồn tại là vật rất trọng yếu sao? Nghệ Thanh vẻ mặt thành thật hỏi. Thẩm Huỳnh ngẩn người, ây, đến cũng không phải là, chỉ là có chút bực bội mà thôi. Sư phụ yên tâm, hắn trực tiếp đứng lên. Ta cái này liền đi nói với bọn họ rõ ràng, ngày đó lực chiến người của Hiên Viên gia thật ra thì là sư phụ, chúng ta thật ra thì căn bản cũng không có tiến vào Hiên Viên gia hậu điện. Nói xong xoay người liền định xuống lầu cùng những nghị luận kia người giải thích. Ngươi trở lại cho ta. Chấm, cô Nguyệt liền vội vàng kéo lại người, tức sạm mặt lại. Ngươi một cái não tàn phen có thể hay không bình tĩnh một chút, ngươi liền như vậy đi nói, người ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lại nói chỉ bằng Thẩm Huỳnh cái này kèm theo ẩn thân thuộc tính, coi như tin người khác đảo mắt cũng có thể đã quên. Vậy, không bằng ta đi Hiên Viên gia, để cho bọn họ đi ra nói rõ ràng. Đại gia như vậy chung quy sẽ tin chưa? Cắt thôi đi, cô Nguyệt lườm một cái. Hiên Viên gia vẫn không có nói ra Thẩm Huỳnh tới, hơn nữa giữ vững xưng chúng ta đi ngày đó, trong tộc du tiên không về, ngươi chẳng lẽ còn xem không rõ? Không chính là bọn hắn không ném nổi người này sao? Toàn tộc mạnh nhất 5 cái du tiên đều bị người ta đánh thành cháu trai cái gì, loại sự tình này muốn làm cho cả thượng thanh giới đều biết, bọn họ còn muốn hay không lăn lộn rồi. Cái này thượng thanh giới tứ đại thế gia, nhìn như hòa hợp êm thấm, kỳ thực không chừng giữa hai bên bao nhiêu minh tranh ám đấu, người ta vừa nói ra toàn bộ sự thật chính là vì tự vệ, não rút ra mới có thể nói cho mọi người, toàn tộc tất cả cao thủ đều bị đánh qua rồi. Nghệ Thanh chân mày một cái nhíu lại, không được, ta không thể để cho người hiểu lầm sư phụ. Được rồi, thu hồi ngươi fan logic, sư phụ ngươi thuộc tính này không chữa được. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn Thẩm Huỳnh một cái, quản một chút não tàn fan của ngươi ao y. Thẩm Huỳnh lúc này mới quay đầu lại nói, đầu bếp ăn cơm lại nói. Được rồi sư phụ, Nghệ Thanh lúc này mới ngồi trở lại, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái, hóa ra tự mình nói nhiều như vậy còn so với bất quá người ta một câu đúng không? Lần thứ 101 hối hận, ban đầu làm gì não rút ra đi theo cái này hai hố hàng cùng tiến lên giới, còn mẹ nó hiểu rõ vấn đề trực tiếp đắc tội cái thế gia. Tiền đồ u tối có hay không? Hắn than một tiếng, nhìn một chút một bên khổ não cảm giác tồn tại của chính mình, còn vừa hoàn toàn không có thụ ảnh hưởng đang ăn cơm người nào đó, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi Thẩm Huỳnh, ngươi tìm nhà bọn họ chủ thời điểm, chứ tính toán rõ ràng sở bọn họ đoạt bảo chuyện không có phát sinh chuyện gì khác chứ? Hắn cũng không muốn lại gây ra chuyện gì tới. Không có a, Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu đem trên chân đồ trang sức phá xuống dưới. Củ cải cầm đem dưa muối tính sao? Mạn, nghĩa nó, cô Nguyệt đột nhiên đứng lên. Cái này chuyện này, hắn một mặt không dám tin tưởng, đưa tay nghĩ cầm lấy củ cải lá cây giữa dưa muối nhìn kỹ, lại bị củ cải một lá cây rút ra móng vuốt. Kỳ, không thể nào ngươi, cô Nguyệt quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh, nhìn chung quanh ép bên thanh âm nói. Ngươi cái này liền không tử tế, đánh bọn họ một hồi chút giận một chút là được, làm gì liền Hiên Viên gia vốn là cái kia viên thiên diệp thảo mộc linh cũng đoạt lấy rồi hả? Đây chính là Hiên Viên gia thằng nhỏ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì với Hiên Viên gia chủ a uy? Cũng không phải là ta lấy củ cải chính mình muốn a, nàng giang tay ra, không để ý củ cải phản đối, thuận tay đem đồ trang sức ném cho cô Nguyệt. Ngươi tìm nó, cô Nguyệt cúi đầu liếc nhìn trên tay củ cải. Vậy ngươi liền như vậy cầm đi, Hiên Viên gia chủ không có cùng ngươi liều mạng. Thẩm Huỳnh trở về suy nghĩ một chút trong điện nằm cứng đơ, liều mạng cái này thao tác. Đối với người gia trưởng kia mà nói có chút khó khăn. Củ cải chỉ dùng của mình bồ công anh đổi, bọn họ nhìn dáng dấp còn thật vui vẻ. Hẳn là, vậy làm sao nhưng, hắn nhìn cái củ cải nắm chặt bụi cỏ kia mộc linh, thần thức tìm tòi, mới phát hiện bụi cây kia linh thực bên trong không có có bất kỳ linh thực vết tích. Cái này thảo mộc linh lại có thể đã sớm khô chết rồi. Từ đầu đến cuối một liên tưởng, trong nháy mắt minh bạch vì sao Hiên Viên gia vì sao nhất định muốn cướp củ cải. Thì ra là như vậy, hắn nhìn một chút trên tay một mặt không tình nguyện củ cải. Vật nhỏ này, đoán chừng là cảm ứng được khí tức của đồng loại cho nên mới muốn mang đi gốc cây này cỏ khô đi. Chít chít chít, củ cải từ trong tay hắn ép ra ngoài, xoay người liền muốn treo trở về trên chân Thẩm Huỳnh, lại bị đối phương chừng một cái, lá cây trong nháy mắt ủ rũ xuống dưới, ủy khuất hề hề lui về. Nhưng nó muốn cái này cỏ khô làm gì? Dùng để chôn sao? Cô Nguyệt thần thức tinh tế quét qua một lần bụi cây kia khô héo thảo mộc linh, trừ lưu lại linh khí bên ngoài, cái này lá khô thuốc dùng giá trị còn so ra kém nó cái kia một cái bồ công anh đây. Chẳng lẽ nó có thể phục sinh bụi cỏ này mộc linh? Hàn ánh mắt sáng lên, càng nghĩ càng có thể, chúng nó đều là thảo mộc linh, cũng đều là linh khí biến thành, vốn là giống nhau tồn tại, có thể ảnh hưởng lẫn nhau cũng rất bình thường. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh cũng không nhịn được quay đầu nhìn về phía trên bàn củ cải. Kỳ, củ cải thân thể méo một chút, một mặt mờ mịt. Thảo mộc linh thực sinh mạng từ trước đến giờ cực kỳ bền bỉ, không chừng thật đúng là có thể cải tử hồi sinh. Thực sự, Thẩm Huỳnh có chút hiếu kỳ đến gần điểm, ngươi phục sinh một cái nhìn một chút, kỳ, củ cải đáp một tiếng, giờ ngẩng đầu trên lá khô, lại nhìn một chút nàng. Như là nghe hiểu lời của nàng, ủ rũ xuống lá cây trong nháy mắt lại dựng lên. Chít chít chít chít chít, nó hưng phấn kêu mấy tiếng, đột nhiên toàn bộ củ cải bắt đầu phát ra một đạo màu xanh lá cây huỳnh quang. Đây là mộc thảo khí, xem ra thực sự có thể. Cô Nguyệt trong lòng vui mừng, chăm chú nhìn chằm chằm trên bàn củ cải, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ năng phục sinh. Chỉ thấy trên người củ cải oánh quang càng ngày càng sáng, không tới một hồi đã bọc lại nó thân thể nhỏ trắng mập, thân thể chậm rãi hở ra một cái lằn ngang, đỉnh đầu lá cây đột nhiên bắt đầu duỗi dài, mạn qua trắng mập thân thể, nó cuốn lên bụi cây kia lá khô để xuống. Diệp Gian mấy phen khuấy động, đem cả thực khô chết thảo mộc linh chỉnh tề gấp thành khối lập phương hình, đến gần cái kia lằn ngang, sau đó a ô một tiếng, nuốt vào, hồi lâu phát ra quen thuộc vang dội một tiếng, nấc, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, Thẩm Huỳnh, hất bàn, rời ạ, nguyên lai chỉ là dùng để ăn ao y, người không phải là thảo mộc linh sao, hút linh khí là được, tại sao còn muốn ăn cỏ khô à, đại cỏ ăn cỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhà thật không hổ là kẻ tham ăn, Thẩm Huỳnh nhặt được đồ vật này. Cô Nguyệt đột nhiên có loại có nhớ nó làm thành dưa muối xung động. Cắt liền như vậy ta ăn no. Thẩm Huỳnh thở dài, quả nhiên chỉ là một cái vô dụng thức ăn, đang muốn đứng dậy. Sư phụ, Nghệ Thanh đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi. Cái này củ cải, nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mới vừa vẫn còn đang đánh nấc củ cải, đột nhiên toàn thân phát ra hồng quang, thoáng qua theo một cái củ cải trắng biến thành một cái cà rốt. Đây là, chín rồi sao, không được, nó muốn hóa hình rồi. Cô Nguyệt cả kinh, nhìn chung quanh một lần nói. Nơi này linh khí quá hỗn loạn, mộc linh khí yếu kém, sẽ ảnh hưởng đến nó hóa hình. Thành phía đông có rừng cây, Nghệ Thanh nhắc nhở, đi mau, Cô Nguyệt lập tức ôm lấy trên bàn cà rốt, ba người gọi ra linh kiếm xoay người liền hướng bên ngoài bay ra ngoài. Cánh cửa trưởng quỹ cười nhanh bước ra ngoài, ba vị khách, lời còn chưa nói hết, ba người đã biến mất ở chân trời. Các ngươi còn chưa trả linh thạch ao y, cách chương.